Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch trước nay chính là cái không bán hai giá. Bi xuẩn, hai lão nào có lựa chọn quyền lợi. Cuối cùng chỉ có thể xám xịt mang Lâm Trạch đi tìm người. Bởi vì ném công tác, trong nhà không có nguồn thu nhập. Dựa vốn ban đầu ăn không lâu. Lâm Đại Côn người một nhà đã sớm từ trước kia nhà cửa dọn tới rồi phố hẻm chỗ ở, trong nhà người hầu nha hoàn cũng cơ bản đuổi đi. Sinh hoạt trình độ một sớm hàng đến cải cách mở ra trước. Đừng nói trong nhà hưởng phúc hưởng quán tước phụ cùng con dâu. Chính là Lâm Đại Côn chính mình đều chịu không nổi loại này sinh hoạt chênh lệch. Quan trọng nhất chính là bên người bằng hữu cười nhạo cùng vui sướng khi người gặp họa. Đây mới là Lâm Đại Côn sốt ruột tưởng Đông Sơn tái khởi nguyên nhân căn bản. Từ thuyết phục hai lão hỗ trợ nhìn trộm Lâm Trạch phương thuốc lúc sau, Lâm Đại Côn trong lòng liền thả lỏng nhiều. Ảo tưởng ngày sau phát tài mộng đẹp. Hắn có kinh nghiệm cũng có chút của cải. Chỉ cần có phát tài phương thuốc, hắn tùy tiện đến nơi nào đều có thể một lần nữa lại làm giàu. Lâm Đại Côn căn bản liền không có nghĩ tới hai lão sẽ thất bại. Bởi vì tuổi trẻ thời điểm lão nhân lão thái vẫn là rất có khả năng phu thê. Lâm Trạch lại phòng đến lợi hại. Còn có thể phòng ở nhà hai cái không chớp mắt lão nhân sao? Nếu không như thế nào có ngàn phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng cách nói đâu. Nhưng Lâm Đại Côn trăm triệu không nghĩ tới chính là. Này Lâm Trạch phi bỉ. Lâm Trạch, xuyên qua mà đến Lâm Trạch cũng căn bản không đem Lâm ra người thật sự coi như chính mình chân chính thân nhân. Chỉ là bởi vì tiếp nhận rồi thân phận mà gánh vác một loại trách nhiệm thôi. Sao có thể không phòng bị, mà hai cái lão nhân tuổi lớn không tỉnh chuyện này. Chịu không nổi Lâm Trạch lập hạ uy tín bại lộ, quá bình thường lạp, cho nên đương Lâm Đại Côn nhìn đến chính mình cha mẹ đem hùng hổ Lâm Trạch mang lên môn thời điểm. Lúc ấy liền dọa hôn mê bất tỉnh, chủ yếu Lâm Trạch cũng không đơn thương độc mã. Phía sau còn 7-8 cái nhìn cùng tiểu sơn dường như tráng hán. Tự nhận là chính mình thực hiền lành, Lâm Trạch đối này cảm thán. Hắn thật sự không phải cố ý thỉnh mấy cái vạm vỡ đại hán giả trang xã hội đen hù dọa người. Hắn chỉ là suy xét chính mình nhân thân an toàn. Rốt cuộc hắn cùng Lâm Đại Côn quan hệ không tốt. Nếu là nói chuyện không nói hảo đánh lên tới làm sao đây? Lâm Đại Côn đã người đến trung niên mặt sau. Mấy ngày này liên tiếp đả kích đã sớm làm hắn thân thể có chút hư. Trong lúc càng là ăn Lâm Trạch một đốn tấu, hiện giờ lại cấp như vậy hù dọa, chờ tỉnh lại thời điểm cái gì khí thế a không cam lòng cũng chưa. Chỉ còn lại có sống không còn gì luyến tiếc. Đến đây đi, tưởng như thế nào, tính ta Lâm Đại Côn xui xẻo. Hồi hồi đều tay tiểu tử ngươi trên tay. Sự tình bại lộ, bàn tính đánh nghiêng. Mắt thấy rốt cuộc say người vô vọng, Lâm Đại Côn cũng bất cứ giá nào, tuy là lại không cam lòng cũng không thể không nhận mệnh. Hắn tam đệ không có gì bản lĩnh, lại sinh đến một cái hảo nhi tử, càng cùng hắn mệnh trung tương khắc a, mỗi lần đụng tới Lâm Trạch nơi này. Hắn chính là làm gì gì không được, nói gì gì vô dụng, liên quan cùng hắn cái kia ngu xuẩn tam đệ đối thượng đều bị hố một phen. Mấy độ làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không đầu óc có vấn đề. Sống vài thập niên sao liền thành như vậy phế vật. Đại phòng những người khác là đứng ở bên cạnh càng thêm không dám nói lời nào. Nhìn chằm chằm Lâm Trạch mặt sau mấy cái vạm vỡ đại hán hai chân nhũn ra. Bình thường bá tánh nhà ai gặp qua loại này trận trưởng. Nếu đối thủ sợ đến hoảng, Lâm Trạch đơn giản cũng liền bãi đủ hắc xã hội bộ dáng. Nói đi, đoạt người tài lộ giống như giết người cha mẹ. Dình coi bên ta tử chuyện này. Người nói như thế nào bối? Trên tay hướng bàn chụp lại. Chân hướng trên ghế nhất dẫm. Lâm Trạch trừng mắt giận mắt. Trên người nơi nào còn có nửa phần người đọc sách văn nhã bộ dáng. Tiêu chuẩn du đầu lưu manh hình tượng. Nói, làm sao bây giờ? Mấy cái vạm vỡ đại hán đi theo tiếng quát. Đại phòng mọi người thân mình run run, sắc mặt trắng xanh, bất cứ giá nào Lâm Đại Côn thấy Lâm Trạch này biểu tình cũng sợ tới mức hoàng. Lần trước Lâm Trạch tấu hắn thời điểm, chính là này phúc hung ác biểu tình. Này nha, nếu không có cái tú tài công danh, quả thực không ai có thể tin tưởng hắn là người đọc sách. Lâm đại côn đầu quả tim run không ngừng, tự tin lập tức liền diệt đến sạch sẽ. Thật là lại sợ lại ủy khuất, nhìn chằm chằm hung thần ác sát Lâm Trạch. Ta ta ta ta ta ta ta. Nửa ngày cũng chưa ta ra cái gì tới. Bất cứ giá nào, cùng thật gặp phải bị đánh chết, hoàn toàn là hai khái niệm. Cuối cùng vẫn là Lâm đại côn tức phụ chịu không nổi, khóc lóc chạy ra tới. Ô ô, đại cháu trai. Sai rồi, sai rồi. Chúng ta biết sai rồi. Ngươi tạm tha ngươi đại bá đi. Này phương thuốc không phải không thấy được sao? Ngươi liền đại nhân có đại lượng. Đừng cùng ngươi đại bá chấp nhặt. Nói như thế nào chúng ta cũng là Lâm gia người đúng hay không? Ngươi khi còn nhỏ bá nương còn từng ôm ngươi đâu. Trần thị cái kia bà nương không cho ngươi uy nãi. Vẫn là bá nương cho ngươi uy đâu. Ngươi đại bá cũng nghẹn không có cách nào. Mới đánh loại này ý đồ xấu. Đều là mỡ heo che tâm nhất thời hôn đầu. Nhà chúng ta hiện tại gì cũng không có. Căn phòng lớn trụ không được. Nha hoàn gã sai vặt cũng đuổi đi. Trong nhà không có tiền bối. Đại cháu trai ngươi cũng đừng cùng chúng ta so đo. Người nào có không phạm sai thời điểm có phải hay không? Ô ô, Lâm đại bá nương khóc đến thê thảm. Nhận sai nhận được rõ ràng. Kỳ thật các nàng ra cũng không phải thật sự không có bạc. Tốt xấu Lâm đại côn làm vài thập niên trưởng quầy. Không có khả năng không có tổn hạ đồ vật. Chẳng qua những cái đó bạc đều là muốn lưu trữ Đông Sơn tái khởi cùng dưỡng lão dùng. Sao có thể dễ dàng như vậy liền lấy ra tới bồi cấp Lâm Trạch. Kia đến là đào các nàng tâm oa tử. Này lại là thành khẩn nhận sai lại là phiên cũ tình. Muốn Lâm Trạch thật là Lâm Trạch. Dựa theo cổ đại trọng huyết thống. Nói không chừng khả năng liền mềm lòng. Nhưng đều nói này Lâm Trạch phi bỉ Lâm Trạch. Lâm Trạch có thể tin này đó chuyện ma quỷ mới là lạ. Đại bá nương, ta hiện tại kêu ngươi một tiếng bá nương. Cùng ngươi vô nghĩa dòng dài chính là xem ở các ngươi cùng ta còn là một cái huyết mạch phần thượng. Đổi thành người khác, dình coi phương thuốc việc này ta liền trực tiếp đưa quan phủ. Về tình về lý để chỗ nào ta đều không lỗ. Các ngươi hiện tại làm ta niệm ở thân thích phần thượng. Vậy các ngươi làm việc nhi thời điểm như thế nào không nghĩ ta là các ngươi thân thích? Nhiều năm như vậy các ngươi phát đạt thời điểm sao liền không trở lại nhìn xem trong thôn bà con nghèo? Các ngươi biến thành như bây giờ trách ta, là ta đem các ngươi sa thải, vẫn là ta làm La lão gia trở mặt vô tình. Lúc trước vì các ngươi chính mình hảo quá chạy tới bức ta người bán tử. Hiện giờ vẫn là vì các ngươi hảo quá. Làm ra nãi nhìn lén ta phương thuốc hảo tự vóc buôn bán. Các ngươi chính mình nói. Thiên hạ nhà ai thân thích như vậy làm, đại phòng mọi người há mồm. Phản bác không được, Lâm Trạch không quở trách ra tới chính bọn họ còn không có cảm giác. Này từng điều nói ra liền rất khó coi. Người chết vì tiền chim chết vì mồi. Vài thập niên không liên hệ xa lạ thân thích nào có vinh hoa phú quý quan trọng. Làm việc thời điểm nơi nào tưởng nhiều như vậy. Lại nói các nàng gia vẫn luôn cảm thấy đều là trong thôn thua thiệt nhà mình. Bọn họ việc làm chẳng qua là đòi lại nên muốn thôi. Lâm Trạch liền biết bọn họ tưởng cái gì. Này Lâm gia đại phòng kỳ thật là Lâm gia thông minh nhất có khả năng. Nhưng thực bất hạnh chính là này đại phòng lại là nhất ích kỷ. Bằng không Lâm gia cả gia đình cộng đồng nỗ lực. Đã sớm phát đạt. Nơi nào chờ đến hắn xuyên qua lại đây mới chuyển biến tốt đẹp. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Liền bởi vì lúc trước đại bá làm việc sự tình cảm thấy trong thôn lão phòng thực xin lỗi các ngươi. Nhưng rốt cuộc như thế nào các ngươi chính mình cẩn thận ngẫm lại. Ta không muốn nhiều lời. Tóm lại hiện tại, chúng ta đừng nói thân thích quan hệ. Nhìn trộm bên ta từ việc này các ngươi không cho ta cái công đạo. Ta là khẳng định sẽ không bỏ qua. Nói không thông Lâm Trạch cũng không nghĩ vô nghĩa. Hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề. Vậy ngươi muốn như thế nào? Dù sao chúng ta không bạc bối. Cùng lắm thì làm Yêm Đương ra bồi cái mạng cho ngươi. Lâm bá nương thu hồi nước mắt. Thưa dạ miệng. cuối cùng nghẹn ra một câu muốn tiền không muốn mạng chơi xấu lời nói. Bị làm chủ không muốn sống, Lâm Đại Côn sắc mặt cứng đờ. Trừng mắt lên, hắn bà nương nói gì? Các ngươi muốn bồi mệnh ta cũng thu. Đi lên, trước đem hắn cánh tay cho ta chém. Lâm Trạch bị chọc cười. Không ăn này bộ, lập tức chỉ vào Lâm Đại Côn. Kêu phía sau đợi mệnh mấy cái vạm vỡ đại hán đi lên. Vì xiếc diễn đủ, mấy cái đại hán đều là mang theo gậy gộc cùng đao. Động tác nhất trí đi đến Lâm Đại Côn trước mặt. Tay nâng, thiếu chút nữa đao lạc. Từ từ từ từ từ từ đại cháu trai từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Bất cứ giá nào sống không còn gì luyến tiếc, Lâm Đại Côn bỗng nhiên lại trọng nhặt sống sót tin tưởng. Vội vàng hướng giường bên trong lăn một vòng kêu chờ hạ. Hắn cảm giác chính mình quần có điểm ướt. Tiểu tử này thế nhưng tới thật sự. Lâm Trạch cười ha hả vẫy vẫy tay. Tự mình ra trận đem người sách ra tới. Động tác thô bạo nửa điểm không hàm hồ. Như thế nào? Nghĩ thông suốt không chơi lão lại. Đại bá, cùng ta giảng lục thân không nhận. Người rốt cuộc là vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Lâm Đại Côn không cảm thấy chính mình luẩn quẩn trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nửa đời người sống uổng phí. Thế nhưng không thấy ra tới trước mặt tiểu tử này lại là cái mặt người dạ thú ra hỏa. Thật đúng là dám động thủ a. Chung quanh 7-8 cái vạm vỡ đại hán như hổ rình mồi. Trước mặt chính chủ răng nanh tẫn hiện. Này túng thật là không thể không nhận. Ta bồi ngươi bạc, đại cháu trai. Ta bảo đảm về sau ta không bao giờ đánh ngươi chủ ý, về sau ta là ngươi cháu trai. Ta kêu ngươi bá, ngươi nói như thế nào ta liền như thế nào. Chúng ta đừng động một chút liền chơi này đó. Bạc ta không thiếu, ta liền muốn ngươi này mệnh. Đại bá, Lâm Đại Côn khổ qua mặt. Đại bá mệnh không đáng giá tiền a, mạng ngươi không đáng giá tiền ngươi sẽ làm việc a, đại bá. Trời sinh ta tài tất có dung. Không cần xem thường chính mình sao? A, Lâm Đại Côn lăng. Lâm Trạch cười hì hì. Từ trong lòng ngực móc ra trước đó chuẩn bị tốt khế ước. Chụp đến trên bàn. Ấn dấu tay. Ấn xong dấu tay ta sẽ tha cho ngươi. Lâm Đại Côn nhìn tràn ngập rậm rạp tự trang giấy. Trong lòng bất an. Này đây là cái gì? Ngươi, bán mình khế. Đại bá, chúc mừng ngươi. Từ giờ trở đi. Ngươi phòng ở, ngươi bạc, ngươi lão bà, con của ngươi, ngươi con dâu, cùng với ngươi tôn tử, đều về ta. Lâm Trạch nhếch miệng, bắt lấy người ngón tay cái hồ thượng mực đóng dấu, thật mạnh ấn đến trang giấy thượng. Lâm Đại Côn hai mắt vừa lật bạch, thành công lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Quảng cáo, cách chương.